sợ rằng muốn đục nước béo cò thì đúng hơn. Lục Thiên Du khẽ cười, bảo Đài Môn và Nam Hải Môn tới đây quả thực càng thêm náo nhiệt. Thế nhưng hiện tại càng náo nhiệt càng tốt, cũng không còn quan hệ gì với hắn nữa rồi. Lục trưởng môn, chuyện này... Đơn trưởng An nhìn Lục Thiên Du, năm người Nam Hải Môn và bảo Đài Môn tới đây vì chuyện gì, hắn cũng có thể đoán ra được. Hắn không ngốc tới mức đó. Quỷ Vũ Tông và bảo Đài Môn, Nam Hải Môn có giao tình không giả, thế nhưng cũng không có giao tình quá lớn. Ba người, ba phái âm thầm giao phong không biết bao nhiêu lần, từ trước tới nay không ngừng một chút nào cả. Bây giờ đợi tổng chủ, người ta lặn đội từ xa tới đây, giúp Quỷ Vũ Tông người một tay, người không thể chậm trễ đón tiếp như vậy được. Lục Tiêu Du nhìn đới trưởng An rồi nói ra, hóa ra là vương trưởng môn của Bảo Đài Môn, trần trưởng môn của Nam Hải Môn, đại giá quang đầm đến đây, thứ lỗi cho ta không tiếp đón từ xa. Đới trưởng An hiểu ý, nhanh chóng tiến lên nghênh đón. Đới tổng chủ không cần phải khách khí như vậy. Ánh mắt của hai người Vương Sán Nhiên, Trần Ngọc Đông nhìn qua đới trưởng An rồi nói. Lục Tiêu Du bây giờ ở phía xa, không khỏi cười nhạt. Nếu như đới trưởng An này không phải là tông chủ hiện tại của Quỷ Vũ Tông, thì chỉ sợ hai người bọn hắn cũng không để ý tới đới trưởng An. Đới tổng chủ, ta nghe nói ở đây xuất hiện một đạo cấm chế, chuyện này có thật hay không? Trần Ngọc Đông lên tiếng. Quả thực là có việc này, hai vị trưởng môn nếu như có hứng thú, vậy thì có thể đi tham quan một lần. Ánh mắt của đới trưởng An quét về phía Lục Thiêu Du, nhìn thấy Lục Thiêu Du không có phản đối, lúc này mới mở miệng nói. Vậy mời đới tông chủ dẫn đường cho, chúng ta đi tới kiến thức một phen. Hai người Trần Ngọc Đồng, Vương Sán Nhiên nhanh chóng đi về phía trước. Vốn ý định ban đầu của bọn chúng là như vậy. Lúc này tới đới trưởng An không phản đối, tự nhiên trong lòng cực kỳ vui vẻ. Dưới sự dẫn dắt của đới trưởng An, không ít đệ tử của Bảo Đài Môn và Nam Hải Môn lúc này cũng tiến vào bên trong sơn cốc. Khi Vương Sáng Nhiên và Trần Ngọc Đông nhìn thấy Lục Tiêu Du ở phía sau cũng khẽ gật đầu nói, hóa ra là Lục trưởng môn cũng ở đây, quả thực so với chúng ta còn nhanh hơn nhiều đấy. Đối mặt với hai người này, Lục Tiêu Du chỉ khẽ đáp một tiếng, cũng không thèm để ý tới. Khi trước hai người này trong sơn mạch Vũ Hải cũng đối với hắn như vậy, mà hiện tại Bảo Đài Môn và Nam Hải Môn, Lục Tiêu Du cũng không thể để vào trong lòng. Hai người Trần Ngọc Đông, Vương Sán Nhiên nhìn thấy thái độ lạnh lùng của Lục Tiêu Du, trong lòng có chút không vui, thế nhưng cũng phải chịu đựng vẻ mặt không có bao nhiêu biến hóa rồi đi cùng với đới trưởng An vào trong sơn cốc. Trưởng môn, Nam Hải Môn và Bảo Đài Môn tới nơi này sợ rằng muốn tới đục nước béo cò. Nhìn thấy hai người Vương Sán Nhiên và Trần Ngọc Đông tiến vào trong sơn cốc, Hòa Mãn Đầu lập tức nói với Lục Tiêu Du. Vấn đề là không có cá để cho bọn chúng khuấy đục nước đi. Chuyện này đối với chúng ta mà nói vô cùng có lợi. Lục Tiêu Du khẽ cười nói. Đúng như vậy, vẫn là trưởng môn cao minh. Hòa Mãn Đầu cười nói. Những thứ trong cấm chế đã sớm nằm trong túi trưởng môn. Hiện tại cũng không ai biết được điều này. Lại có vũ xuất tới đây. Là vũ xuất cửu trọng sao? Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Linh nhìn vào phía trước. Lúc này có một thân ảnh màu đen đang nhanh chóng chạy tới. Trong nháy mắt xuất hiện trong bầu trời, chính là một đầu yêu thú phi hành khổng lồ, ngũ giai sơ kỳ. Bên trên cũng có mấy đạo thân ảnh. Trên đường yêu thú phi hành này còn có một người đứng đầu, bộ tóc bạc trắng, vẻ mặt có chút âm lệ. Khí tức quanh người tỏa ra, vô hình trùng hiện lên một cỗ uy áp. Là hắn! Nhìn thấy người này trong lòng Lục Tiêu Du lập tức có chút lạnh lẽo. Người này Lục Tiêu Du không quên được, chính là cửu nhân của lão độc vật, là một trong hai vũ xuất cửu trọng truy sát lão độc vật khi trước, chính là Tất Phường Sơn của Thiền Tịch Tông. Trong bầu trời, hơn chục đạo thân ảnh trên yêu thú phi hành nhảy xuống, một cỗ khí tức cường hãn tỏa ra. Trong hơn 10 người này thì có 5 cường giả vũ xuất, những người còn lại đều là vũ xuất bát trọng. Thực sự Thiền Tịch Tông quả thực không kém. Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, từ đám người Thiên Tinh Tông tới đây, hắn cũng không khó nhận ra thực lực của Thiền Tinh Tông. Vũ xuất không chỉ có vài người, loại thực lực này không phải là thứ mà thế lực nhị lưu có thể lấy ra. Huống chi còn có lời đồn, trong Thiền Tinh Tông còn có cường giả Vũ Vương nữa chứ. Người tới là người phương nào? Đây là địa bàn của Quỷ Vũ Tông ta, mời chư vị rời đi cho. Hơn 10 người này xuất hiện, đã sớm có đệ tử Quỷ Vũ Tông tiến lên ngăn cản, cảm thấy thực lực đám người này bất phàm, cho nên khẩu khí tốt hơn không ít. Nếu như là người bình thường, đã sớm là đệ tử Quỷ Vũ Tông tiến lên đánh chết.